Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, đệ 1078 chương, canh 2, Vinh Tuyển Dịch khẽ cười một tiếng, sau đó không chút để ý mà từ chính mình bên người lấy ra mặt khác một chương manh mối tạp. Người như thế nào cũng sẽ có manh mối tạp. Trần Văn kinh ngạc mà nhìn Vinh Tuyển Dịch, vừa mới ngươi còn ở luyện tập lần đầu tiên thời điểm. Ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt mà mở miệng. Mặt vô biểu tình, Trần Văn cảm thấy hít thở không thông. Không phải đâu, chính mình vừa mới như vậy liều mạng. Kết quả Vinh Tuyển Dịch là đã sớm đã hảo. Khó trách có như vậy nhàn hạ thoải mái có thể ngồi ở chỗ này cùng Thư Trừng nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, Thư Trừng phảng phất đã sớm đã biết đến bộ dáng. Nhìn Vinh Tuyển Dịch, tức phụ, tốc độ của ngươi quả nhiên là mau, sau đó, Trần Văn liền nhìn Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng đứng dậy. Hướng về phía chính mình phất phất tay, đi thôi, đi trạm trung chuyển, Trần Văn nga một tiếng, sau đó bước chân theo đi lên. Trần Văn dưới đáy lòng kêu thảm, cảm thấy chính mình thật là quá thảm nhìn Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch nắm tay đi đến trung điểm. Mà chính mình một người lẻ loi hiu quạnh, nàng ủy khuất mà chớp đôi mắt, hai vị nam thần, các ngươi không liên quan chiếu chiếu cố ta sao? Chính mình theo kịp, bọn họ hai người đầu đều không trở về mà mở miệng. Đường tới trạm trung chuyển thời điểm, là Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau bước lên trung điểm vị trí. Vì thế, lúc này đây đã quán hành động, liền đánh thành thế hòa, mà cuối cùng, khuê mật tổ hợp Khâu Tâm Như cùng Vương Dĩnh hai người bị đào thải. Đến đây, cực nhanh đi tới đệ tam kỳ tiết mục cũng coi như là kết thúc. Đại gia chỉnh đốn một phen sau liền phải bắt đầu tiến hành đệ tứ kỳ thu. Tiết mục thu sau khi kết thúc, cực nhanh đi tới tiết mục tổ dùng nhanh nhất tốc độ gửi đi một cái quan hơi. Hơn nữa phụ thượng một chương Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng ảnh sân khấu. Là hai người ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình nhàn nhã mà đi cùng một chỗ ảnh chụp. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch hai người ai rất gần, thập phần thân mật bộ dáng. Cực nhanh đi tới, cảm tạ đại gia đối với tiết mục tổ cho tới nay duy trì. Mà lúc này đây, chúng ta cũng có vinh hạnh thỉnh tới rồi Vinh Tuyển Dịch tiên sinh làm đá quán khách quý. Cụ thể tiết mục hiệu quả như thế nào? Kính thỉnh chờ mong, ngọa tào, Vinh Tuyển Dịch, tiết mục tổ cũng quá có tiền đi. Thế nhưng có thể đem Vinh Tuyển Dịch cấp mời đi theo. Cái gì gọi là tiết mục tổ có tiền a? Vinh Tuyển Dịch căn bản là không kém như vậy điểm tiền hào sao? Rõ ràng chính là Vinh Tuyển Dịch sủng Thư Trừng, cho nên mới tới tham gia đi. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy là Vinh Tuyển Dịch ghen tị. Rốt cuộc nhìn chính mình ra cả ngày đi theo một cái MC nữ quậy với nhau. Khẳng định là không vui. Wow, lợi hại, hảo chờ mong a. Cảm giác có Vinh Tuyển Dịch, lại có nam thần, cái này tiết mục siêu thần. Hảo chờ mong, ta nhất định phải xem. Quá khóc, sớm liền chờ mong Vinh Tuyển Dịch cùng nam thần có thể cùng khung. Hôm nay cuối cùng là viên ta cái này mộng, a. Kia nếu nói Vinh Tuyển Dịch là làm đá quán tuyển thủ nói. Thế tất phải có người bị đào thải đi. Nam thần đệ nhất danh còn có thể bảo trì sao? Quá mong đợi, cũng không biết nam thần cùng Vinh Tuyển Dịch ai lợi hại hơn một chút. Hảo chờ mong hai người đối thủ nhiệm vụ. Quá kích thích, xem ảnh chụp a, liếm bình a, các ngươi đều không có người xem ảnh chụp sao? Ta cảm thấy tuy rằng Vinh Tuyển Dịch là đá quán tuyển thủ, nhưng là đến lúc đó vẫn là sẽ không màng tiết mục tổ quy tắc. Cùng nam thần điên cuồng tú ân ái. Ha ha ha, trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1 trên lầu cộng 1. Hết chương.